Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 7, siêu quậy lồi đuôi, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng Blue Star Talex cầm hai thanh sô cô la vừa mua cho nó mang vào lớp ca thấy nó đâu. Hình như ra bảo trên sân thượng thì phải. Alex ung dung bước lên sân thượng, thấy nó đang thẫn thờ, định bước ra gọi nó thì nghe tiếng một nanogram nữa. Bảo Nhi à, cậu dừng lại đi, lỡ bị phát hiện cậu sẽ bị kỷ luật đó. Tiểu Nhi yên tâm, mua tớ đi, tớ vẫn tốt mà, hơn một tháng rồi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, cậu là con gái, ở ký túc xá nam ca tốt lắm, bất tiện nữa. Hì, mọi người ở đó vẫn SJS hoạt, xem tớ như con trai, cậu đang nghi ca, dù sao thì tớ thấy cậu nên mau chóng kết thúc vỡ kịch này đi. Hoàng gia bảo Nhi tớ chưa bao hát sợ thú gì cả. He he tê tê, Alex đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai nanogram. Vẫn hưa định thần lại. Người ở cùng phòng với mình là một nữ nhi S, Hoàng gia bảo, cậu ta là Thảo, nào cảm giác mình đối với cậu ta lại, như giấy, Alex thoáng cười nhẹ, từ từ biến mật khỏi sân thượng và tự thực hiện kế hoạch. Điều tra lại thân thế nó để xác minh cho sự thật cậu vừa biết. Nó, Hoàng gia bảo Nhi là con gái duy nhất của gia tộc Hoàng gia. Ca hề có người, anh trai tên Hoàng gia bảo, bất ngờ trước sự thật đó, Alex lại ca nói cho ai biết kể cả Lạc Kỳ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nó vẫn ung dung khoát vai bá cổ với Alex, nhưng ca hề hay biết rằng sự thật về thân thế của nó đã có người phát hiện. Cách chương.